Sáng thứ bảy 20 tháng 6 năm 2015, chúng ta ở đạo tràng Vô Lượng Quang, thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ, trong khóa tu học 2 ngày nhân dịp lễ Lạc Thành Tiền Đường tạo của đạo tràng Vô Lượng Quang. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Tối quý vị có ngủ ngon không? Ngủ ngon không? Ăn ngon không? Giờ là bữa nay phải tu ngon lắm, ăn chay mà ngon mà kêu ngon lành, ăn mặn mà ngon mà kêu ngon dữ. Thưa đại chúng, trước khi mình bắt đầu một ngày tu học á, mình sẽ bắt đầu bằng bài hát. Quý vị nhớ một câu đầu ha: ta hạnh phúc liền giây phút này. Đọc lớn lên, hai và ta hạnh phúc liền giây phút này. Lòng đã quyết dứt hết âu lo, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa, không đi đâu nữa, có chi để làm, có chi để làm, học buông thả, học buông thả, sống không vội vàng, sống không vội vàng, được không? Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa, có chi để làm, học buông thả, sống không vội vàng. Bây giờ mình hát thử hai câu đầu thôi. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Hai và ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Khi mình nghe hát hay mình học một cái bài nào mới, mình phải chú tâm thì chữ nghĩa nó mới nhớ. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Thì mình cứ suy nghĩ vậy nè, cái hạnh phúc của mình hiện tại bây giờ là gì? Thay vì vào giờ này á, mình đã phải làm việc này việc kia, bây giờ mình không còn làm gì nữa, mình ở đây mình tận hưởng cái giây phút này với đạo tràng, với tăng thân tu học. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Mình cứ suy nghĩ mình đang là người như vậy, cho nên cái câu này nó sẽ thấm vào người mình. Hai ba, ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Bây giờ quý vị có đi đâu không? Có làm gì không? Không đi đâu nữa, có chi để làm, phải không? Tức là khi mình thấy được cái hoàn cảnh của mình là hiện thực là như vậy, thì tự nhiên cái bài hát này nó rất là đúng với mình và mình rất là dễ nhớ. Không đi đâu nữa, có chi để làm. Hai ba, không đi đâu nữa, có chi để làm. Rồi bây giờ mình học bốn câu nha. Hai ba, ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa, có chi để làm, học buông thả, sống không vội vàng. Bây giờ mình buông thả nhẹ nhàng mà mình không còn có nhiều ràng buộc nữa. Rồi Hồng hồng buồn tha không đi đâu nữa, có chi để làm. Hồng buồn tha sống không vội vàng. Hai ba, ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa có chi để làm. Hồng buông tha sống không vội vàng. Hai ba, ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa có chi để làm. Hồng buông tha sống không vội vàng. Dễ chưa? Lát tối nay là nguyên đạo tràng lên đứng trước chánh điện trình diễn đó nha. Thưa đại chúng, chúng ta đã bắt đầu cái buổi sinh hoạt bằng một bài hát. Và thưa đại chúng, khi mà mình đi tu học á, hay là nói tóm lại là khi chúng ta bắt đầu tu, nghĩa là chúng ta đang trở về. Tu là một sự trở về. Mình trở về đâu? Mình trở về cái sự bình an của chính mình. Thật sự ra mình vốn đã có bình an, nhưng mà tại vì mình rủi rong tìm bắt, tìm cái này tìm cái kia, cho nên mình không có bình an. Và chính mình muốn đi tìm, cho nên mình lăng xăng, mình bận rộn. Và tu là một sự trở về, trở về với sự bình an của mình. Và quý vị có tin là một khi mình có tu là có chuyện không? Mình tu là có chuyện. Mình phải tin như vậy thì cái sự tu của mình đó, nó mới vững chãi, nó mới tinh tiến, nó mới không dừng nghỉ. Thí dụ như hồi đó mình không có thuộc, không có biết kinh, biết kệ gì hết trơn. Rồi mình siêng, mình đi chùa thời gian, tụng kinh thời gian, thì tự nhiên bây giờ kinh kệ mình mặc dù không lầu thông, nhưng mà đại khái những bài kinh căn bản mình biết. Đó, như vậy rõ ràng nổi cái chuyện nhỏ đó thôi. Rồi đó mình ăn chay chưa quen, ăn vô thì nó xót ruột, có khi còn thèm. Ăn riết thời gian thì bây giờ mình sao? Không còn thèm, không còn xót ruột, mà thậm chí mỗi tháng mình ăn, hoặc là một tháng mình ăn một tháng trời, mà mình không có thấy có cái gì gọi là khó khăn hết. Cho nên mình tu á, là mình phải tin rằng mình có thay đổi, có chuyển hóa. Mà với điều kiện mình phải làm sao? Mình phải tu cho đúng. Vì vì tu thì có nhiều cách. Vì nếu mình tu không có đúng thì nó không có phù hợp, thì mình không có đạt được kết quả. Cũng giống như là người ta muốn sửa xe, thì trước hết là người ta phải biết chiếc xe nó hư cái gì để người ta sửa. Còn nếu không thì mở hết cái bộ phận của chiếc xe ra rồi không biết hư chỗ nào, sửa chỗ nào, rồi lắp ráp trở lại thì cái xe nó không còn tốt nữa. Thì cũng như vậy, mà mình sửa đó là mình sửa trên ba cái điều: sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Về mặt thân đó, là bây giờ mình thấy mình có chỉnh nè. Tức là ngày xưa mình quần là áo lụa, nhưng mình đi chùa rồi thì đơn giản là cái gì? Cái áo tràng, bộ đồ mặc hò. Rồi hồi xưa là mình thích đeo chuỗi, chuỗi đeo này đeo kia cho nó đẹp. Bây giờ mình cũng có chuỗi, nhưng mà chuỗi niệm Phật. Khi sâu chuỗi kia người ta nhìn, người ta nói sâu chuỗi đó đẹp, mất tiền, mà để ở là mất. Còn cái sâu chuỗi của mình, một lần mình nhìn sâu chuỗi đó, mình đụng vô sâu chuỗi đó, thì tay mình lầm chuỗi mình niệm Phật. Vậy thì chuỗi đó nó sanh công đức. Cái chuỗi niệm Phật của mình nó sanh công đức. cái áo tràng mình mặc vô nó cũng sanh công đức. Tại vì khi mình mặc cái áo tràng vô rồi thì thân tướng mình nó phải đoan nghiêm, từ tốn, lời nói của mình nghe nó cũng dễ chịu, dễ nghe. Chứ mình mặc áo tràng mà mình tháo quá, mình la rầy thì tự nhiên nó không đúng. Thì tự nhiên cái áo tràng nó nhiếp phục mình trở lại. Hay nói cách đơn giản dễ hiểu là nó giật dây mình trở lại. Hồi đó là mình giống như là một cái người mà thừa thắng xông lên vậy. Bây giờ mình tự nhiên có áo tràng, có xông chuỗi thì bắt đầu nó kéo mình trở lại. Cho nên mình tu là mình phải có một cái niềm tin vững chắc ở giáo pháp, là giáo pháp của Phật có khả năng đưa mình lên chỗ cao và hướng thượng. Giáo pháp của Phật có khả năng đưa mình tới chỗ lành thiện và hướng thiện. Và giáo pháp của Phật có thể có khả năng đưa mình tới cái chỗ tự tại, an vui. Cái đó gọi là hướng giải thoát. Một người mà học Phật á, là có đủ ba hướng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Cho mình ví dụ như ta hỏi đi tu học để làm cái gì? Nó à, tôi thấy ta đăng ký đi tu học, tôi đi tu học chứ tôi không biết tu học làm cái gì. Quý vị thấy chữ tu học, muốn tu là phải học, cho nên tu học, mà học để mà tu, cho nên tu thì phải học, mà học thì phải tu. Nếu mà học xong mà không tu thì cái học đó uổng. Mà bây giờ muốn tu mà không học thì mình đâu biết học cái tu sao. Cho nên tu phải học, học để tu. Hai cái đó nó bồi dưỡng cho nhau. Cho mới đầu mình làm học giả. Học giả là gì? Đối với học thiệt hả? Học thiệt là người đi học, học giả là người đi học. Nhưng mà bây giờ sau thời gian á, mình không còn là học giả nữa, mà mình là gì biết không? Hành giả. Hành giả là bây giờ là người thực hành. Mình chính ra mình muốn làm hành giả nhiều hơn là học giả. Tại vì mình học nhiều, mình không có tu, không có hành, thì cái học đó nó không có tác dụng. Cũng giống như ngày hôm qua Pháp Hòa nói, cái tâm mình nó giống như là một mảnh đất. Mà nếu như mà mỗi ngày mình tưới tẩm, mình để cho mưa đó, mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa nảy nước mầm. Tức là làm sao mà hạt đậu thì tượng trưng, mưa là tượng trưng cho giáo pháp, tâm mình là gì? Tâm mình là mảnh đất. Mình để cho mưa nó thấm xuống đất thì cái hạt giống mình trồng dưới đất nó sẽ có ngày nó sao, nó nảy mầm. Cho nên mình mỗi ngày mình làm sao để cho tâm địa của mình nó thấm những cái nước mưa pháp, để cho mỗi hạt giống thiện lành trong ta nó nảy mầm lên. Mà nếu mà mình là một cái người mà làm vườn giỏi đó, mình là một người làm vườn giỏi thì mình sẽ biết cách mình làm cho cái hạt giống mình nó tươi tốt lên. Chỗ này nó cần nắng, mình bưng nó ra nắng, nhưng lúc thì mình phải chuyển nó vô trong này. Cho nên tu hành là mình phải uyển chuyển và phải biết mỗi mỗi một cái tâm hành của mình nó đang hiện khởi. Cho nên gọi là không thể buông xả được, mình không có niềm tin. Người nào mà mất niềm tin là nguy hiểm. Nhưng mà cái niềm tin của Phật giáo là không phải là tin mù, tin quáng. Cái niềm tin của Đạo Phật là tin phải sáng suốt. Khi mà mình hiểu rõ rồi đó thì mình tin một cách rõ ràng, sáng suốt. Thí dụ như là mỗi ngày quý vị tụng kinh đó. Một là mình tụng xong thời kinh, mình dành cho mình 5-10 phút, mình ngồi mình tĩnh tâm, để cho cái lời kinh đó bắt đầu nó thấm vô trong người. Hoặc là trước khi mình tụng kinh mình tĩnh tâm, để cho cái tâm mình tĩnh lặng, để mình chuẩn bị mình tiếp xúc những lời kinh của Phật. Khi mình tụng kinh như vậy đó, mà mình có một cái sự tĩnh lặng như vậy đó, thì bắt đầu hạt đậu. Tại vì nếu mình là kinh điển lời Phật dạy mà có trong tâm mình là hạt đậu, nó có hạt giống, nó có bạn. Cho nên niềm tin đó là mẹ sinh cho tất cả công đức. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói mình đang tụng kinh, người ta mới nói tụng kinh như con vẹt mà không hiểu tụng làm gì. Là mình nghĩ cũng đúng, cái thôi mình nghĩ tụng. Mà khi mà mình không tụng kinh đó thì cái thời gian đó mình làm gì? Mình làm việc khác. Mà làm việc khác mà không phải thì nó đâu có sanh công đức. Cho nên phải tin ai nói mình tụng kinh như con vẹt mà không hiểu tụng chi. Nhưng mà mình biết cái thời gian này là cái thời gian mình đang tu chỉnh ba nghiệp, không để cho ba nghiệp lăng xăng tạo nghiệp, mà lấy ba nghiệp này để tạo phước. Cho nên người tu là cái người biết dùng cái mà chúng ta đang sẵn có để chúng ta biến chuyển. Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị là người nấu ăn giỏi đó, quý vị chỉ cần vô trong bếp, quý vị mở tủ lạnh ra, quý vị nhìn là quý vị biết nấu món gì. Mà thậm chí nếu mình lỡ ai nấu một món gì đó dư đưa qua tay mình, thôi mình có thể chuyển hóa nó thành ra món khác, có phải không? Thí dụ như bây giờ mình lỡ nấu cơm nhão mà mình làm gì ăn hả? Thì vậy đó. Nếu mình lỡ nấu cơm nhão thì mình nấu cháo mình ăn, đâu có bỏ. Chứ cái người tu của mình là như vậy đó. Người tu của mình là cái người biết cách để chúng ta chuyển hóa từ cái này sang cái khác, từ cái dở sang cái tốt. Cái người tu của mình là biết dùng cái thân của mình, cái thân của mình để làm gì? Để sanh ra công đức. Cho nên người ta hỏi giờ muốn sanh công đức sanh ở đâu? Giờ tôi muốn kiếm công đức à, có ai muốn không? Ai cũng muốn hết. Nhưng mà đi đâu có cần kiếm ở đâu đâu, ngay tự thân mình có khả năng sanh công đức. Bây giờ tôi không biết thuyết pháp, tôi không biết nói pháp, nhưng mà tôi biết tụng kinh. Bây giờ tôi ai bệnh đó, tôi tụng thao thà thần kinh cầu an, mà tôi đem cái năng lượng, cái tâm thức an lành của tôi gửi cho người đó bằng lại bằng một bài kinh. Tụng xong một giờ đồng hồ, thân mình ngồi yên là thân thanh tịnh, miệng mình tụng kinh là khẩu thanh tịnh, ý mình suy nghĩ lời kinh là ý thanh tịnh, tụng thời kinh mà ba nghiệp thanh tịnh. Mà ba nghiệp thanh tịnh là tu chưa? Tu rồi. Mà ba nghiệp mà thanh tịnh là thiền chưa? Thiền rồi. Như vậy mình mới hiểu được cái nghĩa là vô lượng pháp môn tu. Quý vị thường tụng cái bài đó phải không? Chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp. Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch. Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học. Phật đạo không gì hơn, thệ nguyện được viên thành. Cái bài đó là bài dịch từ bốn câu tiếng Hán: chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Ở trong cái phẩm Kinh Hoa Nghiêm á, Kinh Hoa Nghiêm có một phẩm tên là phẩm tịnh hạnh. Đức Phật dạy chúng ta là tịnh là lắng, hạnh là hành động. Bạch Đức Thế Tôn, con bây giờ con muốn mỗi ngày con có những cái tịnh hạnh. Tức là con muốn làm sao con có được cái hạnh thanh tịnh trong sáng. Phật nói có cách. Phật mới thuyết một số các bài kệ để cho hành động nào, lúc nào thân khẩu ý chúng ta cũng tịnh hết. Pháp Hòa ví dụ như là quý vị đi vào sáng ngủ dậy, vừa mở mắt ra tịnh hạnh liền tức khắc trong khi mình vừa mở mắt. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Ngay cái giây phút vừa mở mắt, tỉnh thẳng liền. Rồi sắp sửa bước xuống giường, sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Mình nói với các loài côn trùng ở dưới chân mình đó, từ sáng, từ trưa, từ chiều và tối, các vị ơi, các vị hãy nhớ giữ gìn nha. Tức là you take care of yourself. Nhưng mà nếu tôi lỡ đạp quý vị, by accidentally I may step on you, thì xin ngay giây phút đó quý vị liền siêu sinh tịnh độ. Tại sao? Tại vì mỗi ngày của mình đâu có biết cái vô tình mình đạp biết bao nhiêu con trùng, con này con kia. Bước chân của mình ở dưới biết bao nhiêu những cái con mà mình không thấy. Cho nên mình đem cái công đức tu của mình hồi hướng cho họ. Và ngay cái giây phút đó mình nói với họ tịnh lặng. Rồi bước vô trong nhà vệ sinh, mở cái táp nước lên, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Không có nước không làm được gì hết. Không có nước thì miệng không sạch, mắt không tỉnh, mặt mày tèn le, thấy không? Không có nước thì thân nhơ, không có nước thì không có nước uống, trà uống, cà phê uống, không có nước thì không thể nấu canh, không thể nấu cơm, không thể nấu cháo. Cho nên mở nước lên mà mình thấy ơn nước luôn tràn đầy. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Xong rồi lấy cái bàn chải chét kem lên đánh răng. Trong khi đánh răng tịnh hạnh tiếp, xúc miệng và đánh răng cho sạch nghiệp nói năng. Miệng thơm là chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Như vậy thì quý vị thấy một ngày của mình đó, nếu mà mình thuộc một số các cái bài kệ ở trong kinh Hoa Nghiêm dạy mình đó, thì rõ ràng mình là một người tịnh hạnh. Cho nên á, mình là Phật tử mà mình phải hãnh diện, mình phải hân hoan, phải vui mừng là Phật đã cống hiến cho mình rất nhiều thuốc từ sáng tới tối. Có điều là mình làm biếng uống thuốc thôi. Có đôi khi mình có cái bệnh vậy nè, đau cổ á, đi bác sĩ cho trụ sinh. Bác sĩ dặn nghe uống đủ 10 ngày, uống mới có 5 ngày hết đau cổ, dừng không uống nữa. Mà không uống nữa thì thuốc nó làm sao? Thường thường mà thuốc trụ sinh là phải uống cho hết thì nó mới tuyệt cái gốc. Còn nếu như mình uống mình nửa chừng mình bỏ lại, vài bữa sau bệnh lại. Cho nên mình uống thuốc hoài không có hết, mà chỉ cần chịu khó uống 10 ngày thì hết bệnh. Nhưng mà thường thường mình ít có kiểu vậy. Hãy bớt bớt bệnh là giảm thuốc không uống. Y chang như mình vậy đó. Khi nào mà khổ mà trời ơi, tụng kinh mà mình réo Phật tha thiết. Nhưng mà khi nào mà mình giảm khổ thì mình sao? Lơi. Mà nếu mà hết khổ thì khỏi tụng. Gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lạnh luôn. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luôn, tụng kinh đôi chút lại chân luôn. Tu như điển chớp xương đầu cỏ, tu giống như một cái luồng điện chạy ngang một hạt xương trên đầu cỏ vậy. Nhưng mà lúc nào cũng giỏi nói hô hào, biết lối tu. Ai mà động tới mình, trời ơi chị đi chùa hơn tôi hả? Anh đi chùa hơn tôi hả? Anh có biết tôi đi chùa bao nhiêu năm chưa? Anh có biết là cái chùa này tôi hoạt động bao nhiêu năm không? Thí dụ vậy. Cho nên mình giống như điển chớp xương đầu cỏ. Nhưng mà bình thường á, khi mà mình hết việc mình đâu có chịu. Cho nên ở đây có một điều là xả. Đầu tiên là mình phải giữ cái niềm tin, có tu là có chuyện. Thưa đại chúng, Pháp Hòa có nhiều Phật tử mà biết á, hồi xưa dữ dằn lắm. Tự nhiên một thời gian học Phật, người bắt đầu cảm nhận được lời Phật bắt đầu chuyển. Mà khi mà họ chuyển hóa rồi á, thì người nhà của họ thấy họ có sự chuyển hóa, thì người nhà ủng hộ cái chuyện tu của họ. Cho nên nhiều khi mình nói trời ơi, sao tôi tu mà tôi gặp nhiều chướng ngại quá. Thì mình nhìn lại cách tu của mình. Một là mình tu rất giỏi, mà tu giỏi cho nên ma khảo, nó khảo để nó thử mình giỏi hơn. Còn không là mình luôn tu lơ tơ mơ ma phá. Nó khảo tức là nó thử mình, còn nó phá là nó quậy mình. Mà mình mà thiếu tu thì mình bị nó quậy, cái mình kiếm cách mình quậy lại. Cái thì rốt cuộc rồi mình đi cùng đường với bạn. Còn nếu mình tu vững, mình cứ tư như vậy, nó khảo là nó thử thách, nhưng mà nó không làm được gì mình. Tại vì mình chưa hề đụng vô thì nó không có cớ gì nó bắt phạt mình hết. Hai cái nó khác. Khảo tức là nó thử mình, nó tới nó thử mình. Còn nếu như mà nó phá mình đó, là mình bị rồi nó mới phá. Mình vô trong nhà nó rồi nó mới phá. Cho nên đó, mình bây giờ muốn tịnh hạnh, một là mình học tụng kinh, niệm Phật, học kinh. Và quý vị mà tụng thời gian mà đủ rồi thì những cái lời kinh nó thấm. Mà mỗi khi mình bị những cái khổ lị thì những lời kinh nó đi ra, nó giúp cho mình. Thí dụ như một cái giây phút nào đó tự nhiên mình tự cao quá, tự hào quá, thì nhớ trong đó có, mình nhớ là đâu đâu đó mình có đọc một cái câu: cho con biết khiêm hạ, cho con biết khiêm hạ. Tức là mình làm sao, khiêm là khiêm cung, hạ là hạ mình. Mình phải khiêm cung mà mình luôn luôn mình hạ mình, mình không có thấy mình là số một. Cho nên không xả cái tịnh hạnh. Bây giờ thí dụ như bây giờ mỗi người chúng ta phải chọn cho mình một pháp môn để mỗi ngày mình tịnh hạnh. Tịnh hạnh tức là làm sao mình chọn cho mình một cách để mình sống tịnh, theo cái hạnh đó mà sống. Có những vị nhiều khi mình đi chùa, mình gặp chư vị hòa thượng, chư vị tôn đức, người ta có nhiều cái hạnh lành. Có vị thì hạnh từ bi nên học theo cái hạnh đó. Có vị thì hạnh tinh tấn. Ở trong Phật giáo có một vị Bồ Tát tên là Bất Hương Tức. Bất là không, hương tức là thôi nghĩ, tức là Bồ Tát này là không bao giờ nghỉ ngơi, siêng năng lắm. Ví dụ như mệt gì mệt nhưng mà mỗi ngày vẫn giữ thời khóa hành trì thiền định tụng kinh, ví dụ vậy. Cho nên không bỏ tịnh hạnh thì nó thăng tiến cái đường tu của mình. Còn mình mà có, ví dụ như mình đọc một câu kinh mình không hiểu, không có nghĩa là con đã nói sai nha, tại mình không hiểu thôi, mình không hiểu ý thôi. Mà đặc biệt là mình đọc sử các vị thiền sư, là các ngài nói gì gì, nó không có dính dáng gì chuyện hiện tại. Mà đôi khi các ngài nói cái lời mình nghe nó có vẻ nó hơi thô, giống như tối hôm qua ông kể vậy. Một vị thiền khách tới hỏi bạch hòa thượng: xin hòa thượng chỉ cho con làm sao tu để thành tựu được đạo quả. Hòa thượng đứng dậy, hòa thượng nói: tôi mắc đi tiểu quá. Mình nghe xong mình nói: trời, hòa thượng nói chuyện gì? Nhưng mà mình đâu có hiểu rằng ý của hòa thượng muốn nói là gì. Một khi mà chúng ta muốn thành tựu thì tự mình phải phát huy cái điều đó. Cũng giống như người mắc tiểu thì không ai đi tiểu giùm, mà phải tự mình đi tiểu. Và cái thứ hai nữa là gì? Khi mà mình mắc tiểu mình không đi thì trong người đó là sao? Nó nặng nề, nó bức bách, nó khó chịu. Mà xả được nó ra thì khinh an nhẹ nhàng. Cũng như thế, cái chỗ tu hành đạo quả không định ở cái chỗ là phải bay trên trời, phải nhảy dưới nước. Mà khi tâm hồn xả bỏ được những chấp trước thì sao? Thì thành tựu đạo quả thôi. Kể câu chuyện tiếp nữa. Có một vị ni cô đến gặp một vị hòa thượng. Nói bạch hòa thượng, thế nào là hạnh của sa môn? Thì thông thường quý vị hiểu chữ sa môn là gì? Là một người thanh tịnh, một người tu tập. Nói chung là cái chữ sa môn là cái gì nó đẹp lắm. Thì cái vị ni cô này mới nói bạch hòa thượng, thế nào là hạnh của sa môn? Thì quý vị biết hòa thượng trả lời là sao? Đừng có sanh con. Thì ni cô đỏ mặt hết trơn. Ni cô mới nói hòa thượng nói vậy nghĩa là hòa thượng nghi ngờ con không thanh tịnh, là biểu con đừng sanh con. Nhưng mà nếu mà ni cô hiểu được cái ý của hòa thượng muốn nói là gì, thế nào là hạnh của sa môn? Bởi vì sa môn nghĩa là người thanh tịnh, mà con đây là gì? Là phiền não của mình. Mình hãy sanh phiền não thì sao làm sa môn? Cho nên đừng sanh con. Mà mình hiểu cái nghĩa thông thường là phải có mang thai rồi mới sanh ra một đứa con, tức là có dục nhiễm. Đó là mình hiểu theo cái nghĩa thế gian. Ngày hôm qua hiểu nghĩa đó là nghĩa cái gì thính? Phàm thính. Nghe mà hiểu vậy gọi là phàm thính. Còn nếu mà nghe mà nhận được cái ý chỉ sâu sắc của hòa thượng đó gọi là gì thính? Đế thính. Đế thính là deep listening. Nghe cho kỹ, nghe cho sâu ở chiều sâu của cái câu nói. Và chúng ta mỗi ngày con nhiều lắm. Quý vị có tin là mình nhiều con không? Mà mỗi ngày mình sanh nhiều con không? Mà hãy sanh nhiều con chừng nào thì sa môn hạnh càng ít chừng này. Mình trang trí cái dĩa thiệt đẹp vậy nè, định dâng lên cho thầy, chưa gì hết thì ai lợi sớt cái dĩa này ra, nó lè phè, nó còn có một chút, cái là bắt đầu con mình nó sanh rồi đó. Con gì nó sanh? Con phiền não nó sanh. Trời ơi là trời, coi nè. Tôi làm đẹp gì mà không thấy, sao mà sớt chiên vậy không? Một người chưa đủ nghe, bà lỡ bà coi. Một mình tình buồn chưa đủ, kiếm người thứ hai tới chỉ, người thứ ba tới chỉ, cuối cùng nó sao? Tôi không thèm làm nữa. Giỏi làm mình. Quý vị thấy, mà nếu mà sa môn nghĩa là người có khả năng sống với thanh tịnh. Còn nhiều người mà hễ sanh con nhiều thì không thanh tịnh. Như vậy thì quý vị biết, các vị thầy tổ nói những câu nói để cho những người có cái căn lâm lợi nhận được cái ý. Còn nếu ai mà không nhận được liền thì ôm một cái câu nói đó trở thành ra một cái nghi vấn cho mình, để một ngày nào đó cơ duyên đủ ngộ đạo. Ngộ như vậy gọi là tự ngộ. Cho nên các ngài nói một câu nói mình nghe mình không thấu, đừng buồn, ôm cái câu đó. Ví dụ như có một ông đó, ông tới hỏi một vị hòa thượng: bạch hòa thượng, con nghe trong Phổ Môn Phẩm Kinh Pháp Hoa nói, nếu người nào mà đi vào trong nước quỷ la sát, niệm Quan Âm thì quỷ la sát không còn hại mình. Ông này mới hỏi: vậy bạch hòa thượng, thế nào là quỷ la sát? Hòa thượng nó đồ ngu mà hỏi. Trời ơi, mặt ông đỏ rưng lên hết. Hòa thượng nói: đó, bây giờ đạo hữu biết quỷ la sát ở đâu chưa? Quý vị hiểu ý không? Đó, hôm qua Pháp Hòa nói thế nào là phàm thính, thế nào là đế thính. Và một cái sâu nữa là mình hằng ngày mình phải thính pháp văn kinh. Thính pháp văn kinh tức là mình nghe pháp, mình nghe kinh, nhưng mà hãy làm sao cho lời pháp, lời kinh đó nó trở thành ra cái hữu dụng, cái ứng dụng, cái nước, cái thức ăn để cho mình nuôi dưỡng mình. Cho nên mỗi ngày mình mượn cái chén cơm, ôm chén cơm. Chút xíu nữa đây chúng ta có cái giờ ăn cơm. Ăn cơm là để nuôi thân. Mà nuôi thân để làm gì? Để đi chơi. Nuôi thân để tu, phải không? Cho nên mình nuôi thân, lấy cơm để nuôi thân. Mà thân mà có rồi, khỏe rồi thì mình tu. Cho nên lấy thân, lấy cơm để nuôi thân, lấy giáo pháp để nuôi trí tuệ. Mỗi ngày muốn có trí tuệ khai sinh thì phải lấy giáo pháp dưỡng nuôi nó. Cho nên mỗi năm Phật đản tấm Phật. Phật là gì? Phật là trí tuệ, là sáng suốt. Nhưng mà tại vì mình không có phát triển cái đó, mình để cái trí sáng đó nó bị lu mờ. Bây giờ muốn vẹt cái mê mờ đó thì phải lấy cái gì dội đó? Lấy nước, lấy hoa. Hoa là tượng trưng cho giới, nước là tượng trưng cho định. Lấy giới, lấy định xối dội lên thì Phật hiện ra. Cho nên Đức Phật đứng trong thao nước. Quý vị ở đây có tấm Phật không? Nhưng mà hiểu ý nghĩa tấm Phật không? Nước là định tĩnh, hoa mà rắc ở trong nước là niệm hoặc giới. Phật là trí tuệ, là tâm, tâm sáng. Muốn tâm sáng thì phải rửa. Muốn rửa nó thì phải có pháp môn. Pháp môn rửa nó là định tuệ. Mà năm rửa có ngày à? Không sao. Một cái lễ đó là chỉ nhắc mình đó, phải rửa tâm mỗi ngày. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa hãy nói thân nhơ lấy nước rửa, tâm nhơ lấy câu niệm Phật rửa, lấy kinh điển rửa. Nhờ tụng kinh mới minh Phật chi lý. Cho nên ai mà nói là tụng kinh như con vẹt không hiểu tụng chi đó không đúng đâu. À, tôi không hiểu cho nên tôi phải tụng. Một ngày tôi không hiểu thì thế nào có ngày tôi cũng sẽ hiểu. Quý vị hồi mình mới qua đây mình học tiếng Anh đó. Mới qua mà mình học chữ nào theo chữ đó. Dog là chó mà food là ăn. Đi vô trong tiệm thấy người ta để nguyên quầy dog food, nghĩ là đây là đồ hộp làm bằng thịt chó, mua về ăn. Tới hồi sau này mới biết dog food là đồ ăn dành cho chó. Hồi đó mình mới qua mình đâu có biết, phải không? Ví dụ như người ta nói free to smoke, smoke free, tưởng đâu là sao chỗ này tự do hút thuốc, mà đâu có hiểu là chỗ này không được hút thuốc. Thì mình tu cũng vậy. Khi mình tụng kinh đó, mới đầu mình hiểu nghĩa nó thông thường thôi. Nhưng mà khi mà mình tụng lâu ngày, mình học Phật, mình phối hợp, tự nhiên một ngày nào đó kinh điển trong kinh mình vỡ ra. Cho nên mình nghe những lời các vị thiền sư nói á, mình không hiểu ngay lúc đó cũng không sao, nếu mình chưa phải là lợi căn. Tại vì căn cơ tu hành nó cũng ba loại, nghe đâu hiểu đó gọi là lợi căn, còn nghe mà một chút xíu mới hiểu là trung căn. Mà nghe mà hoàn toàn không hiểu gì hết mà phải đợi thiệt là thời gian dài, độn căn. Chứ không phải ăn độn nha, độn là đần độn. Nhưng mà chính mình độn căn phải tu nữa, chứ đừng có tự nói tôi là độn căn thôi tôi khỏi tu. Căn nào cũng phải tu hết, tu đến khi nào thành mì căn thì thôi. Chứ căn là gì? Căn là cái gốc, cái rễ, cái căn cơ của mình, cái gốc rễ của mình. Cho nên cô mà đến hỏi đạo, muốn học đạo mà cứ hiểu cái nghĩa thông thường thì sao mà đạt đạo? Bạch thầy, thế nào là nghĩa của sa môn? Cô đừng có sanh con. Hòa thượng nói con dục nhiễm hả? Con dục nhiễm cũng mới sanh con chứ sao hòa thượng nói vậy? Nhưng mà khi hiểu là không phải chỉ ni cô sanh con, mà các nam giới cũng có thể sanh con. Cho nên quý vị nhớ là đường Tam Tạng với lại thầy trò đi qua nước nữ vương quốc, múc một tô nước uống xong người nào cái bụng cũng to lên có thai hết. Quý vị biết không? Dòng nước là tượng trưng cho ái nhiễm. Ai mà uống nhầm nước ái nhiễm rồi thì bụng người nào cũng to. Cái chữ bụng to đó không có nghĩa là bụng bầu, mà nếu mà là bụng bầu đi nữa thì phải hiểu cái nghĩa đó là sự chất chứa. Hễ mình có ái nhiễm là có chất chứa. Mà khi mà mình không còn chất chứa thì bụng mình nó hết, nó sẽ xuống. Cho nên Tây Du Ký, cái bộ phim Tây Du Ký rất là hay, nhiều cái nghĩa thông thuyết ở trong đó. Có một lần họ thầy trò đi đến cái chỗ đó, bị gió nó thổi tạt, không có cách nào giữ được, thì cuối cùng phải chạy lên trên trời mượn một viên thuốc có tên là định phong đơn. Định là chặn đứng gió, phong là gió, đơn là viên thuốc. Uống viên thuốc này vào rồi thì gió không thể bay mình được. Định phong đơn, mỗi người chúng ta mỗi ngày phải uống một viên thuốc đó, nhất là khi đi chùa làm công quả. Mình bỏ công ra để hầu mong đạt được cái quả gọi là công quả. Mà cái công này không phải chỉ là công sức cắt gọt, cái đó là công thường, có cái công này mới có quả này. Đây là công phu tu tập để được cái kết quả. Mình học nhẫn nhiều lắm. Nhẫn có ba loại, nhẫn nhiều nhiều loại nữa nha, nhưng mà nói gọn có ba này. Một là sanh nhẫn, hai là pháp nhẫn, vô ba là vô sanh nhẫn. Sanh nhẫn là gì? Mỗi người chúng ta gặp nhau đây, giữa con người với con người, chúng ta cần phải nhẫn. Tại vì không người nào giống người nào đâu, đúng không? Sanh nhẫn. Rồi trong cái thế giới sanh nhẫn này nè, nó sanh ra đủ thứ chuyện hết. Mà chúng ta nhịn được chuyện nào, chúng ta khắc phục được chuyện nào, nó tốt chuyện đó, cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn tức là những chuyện nó xảy ra. Pháp Hòa ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ mình cắm một cái bình hoa rất là đẹp, mình để ở đây, lát nữa ai thấy bình hoa này to quá dời qua chỗ khác, thì cái hành động của người đó đó làm cho mình bực lắm. Mình cố tình mình cắm bình hoa thật đẹp để chứng mà, tại sao lại dời của mình? Nhưng mình nói thôi kệ, mình có lòng cắm vậy được rồi, còn người ta dời đâu cũng là chưng hết, không chưng bằng thầy, chưng chỗ khác. Nhẫn được cái pháp mà người ta làm đó, cái đó gọi là pháp nhẫn. Mà có khi ai dời không sao, mà cái người mình bực á, cái mình ghét dời là có chuyện đó. Có không? Bà năm bà bảy gì dời không sao, mà gặp bà tám giờ là chết tôi á. Thấy không? Thành thử ra giữa mình, giữa con người mình sống với nhau hàng ngày, người này gặp người này, người kia gặp người kia, nhẫn giữa con người với nhau gọi là sanh nhẫn. Còn nhẫn những chuyện này chuyện kia nó xảy ra gọi là pháp nhẫn. Đến khi nào tâm mình bình an, sao cũng được, cái đó gọi là gì? Vô sanh nhẫn. Tôi cũng có khởi niệm nữa đâu mà tôi phải sanh nhẫn này nhẫn kia, khỏi cần. Cho nên các tổ hay nói nhẫn nhẫn nhẫn, tưởng ông tổ này cà lâm, nói nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn. Thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Cho nên á, Phật dạy mình á, không có bỏ niềm tin, không bỏ tịnh hạnh. Mà khi tịnh hạnh mà có rồi á, thì tham sân dễ xả. Tại sao? Phong vào ví dụ. Ví dụ như nãy mình giận quá chừng, thôi bây giờ tới giờ tôi đi thăm bệnh, mình vô trong bệnh viện mình thăm bệnh. Mà vô thăm bệnh thì Phật dạy mình có một bài kệ thăm bệnh. Bài kệ đi thăm bệnh đó: nếu gặp bệnh nhân, cầu cho chúng sanh biết thân huyễn giả, lìa sự tranh chấp. Còn nếu mình gặp người bệnh khỏe, có bài kệ cho người bệnh khỏe: gặp người khỏe mạnh, cầu cho chúng sanh biết dùng thân tâm làm lợi đời người. Nếu mà mình cầu mình gặp người khỏe thì mình nguyện cho cái người khỏe biết dùng cả thân thể tâm hồn họ để làm lợi cho đời cho đạo. thấy người ta cắt hoa, thấy người cắt hoa cầu cho chúng sanh ai cũng đẹp, ai cũng đẹp, làm rạng rỡ cho đời. Còn người nào mà là người cắt hoa, xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Cho nên quý vị ăn cơm cũng vậy, bưng chén cơm lên, lúc mà chén cơm không cũng có kệ, lúc chén cơm đầy cũng có kệ. Chén cơm không, vừa bưng cái bát không lên, tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Đi rồi xong rồi tự nhiên chút xíu sau bưng chén cơm đầy vung thức ăn lên, tay nâng chiếc bát đầy, tôi biết, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Cái đó gọi là tịnh hạnh. Quý vị xếp kinh, quý vị quét chánh điện đều có kệ hết. Quý vị thắp hương cũng có kệ, thắp đèn cũng có kệ, mở đèn điện cũng có kệ. Mà ở nhà xài tivi cầm cái remote control lên bấm cũng có kệ. Quý vị biết kệ xài remote control chưa? Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an bình cho tươi vui cuộc sống. Cái tâm mình đó như là cái máy truyền hình, biết bao nhiêu channel, biết bao nhiêu đài ở trong đó, đúng không? Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Vậy thì người có tỉnh giác hãy chọn cái đài nào lợi lạc để mà xem. Thì cũng như thế, chọn thế giới an bình cho tươi vui cuộc sống, cầm cái remote control lên đọc liền bài kệ đó. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Nhắc cái điện thoại lên, chuẩn bị nói chuyện điện thoại, có bài kệ trả lời điện thoại. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Nhắc mình như vậy cái tự nhiên mình trả lời trên phone nghe nó cũng ngọt ngào. Khi mà mình có được cái tịnh hạnh thì cái tham sân mình á nó giảm, là tại vì nhờ mấy cái lời kinh đó đó, nó giúp cho mình. Ví dụ mình đang nấu chay nha, múc đồ chay cho ta ăn đàng hoàng, mình ta lại ta nói chị cái món này nấu làm sao chỉ cho em, mệt quá giờ này hỏi gì hai gì, mình nói thích hả, bữa nào rảnh rỗi tôi chỉ cho chứ bữa nay tôi bận quá, cũng cách nói. Nhưng mà tự nhiên ta hỏi mệt quá, không thấy ta đang bận sao hỏi tùm lum, mà thì tự nhiên sao cái người kia ta hết lên rồi. Mai có phải là mình cắt cái duyên của người ta muốn học, mình biểu người ta ăn chay, mình khuyên người ta ăn chay mà mình không có hết lòng, mình không có tận tâm thì làm sao mình hướng dẫn người ta? Nói cái chuyện nhỏ là ăn thôi chứ chưa nói tu nữa. Mà cái chuyện nhỏ đó, rồi thí dụ như người ta mình nấu ngon, ta tới ta xin tô nữa, nó ăn gian dữ vậy. Quý vị thấy, cho nên á, khi mà có tịnh hạnh thì sẽ giảm sanh sanh sanh. Vậy thì quý vị biết tu để làm gì? Đó, nãy giờ có qua nói, qua giờ qua nói. Mình tu để mà mình đem cái vô lượng quang đó, cái ánh sáng vô lượng của Phật đó, nó soi rọi ở trong thân tâm của mình. Thì nếu mà vô lượng quang mà soi rọi vô thân tâm mình rồi thì mình sẽ sanh ra vô lượng công đức. Mà một khi mà vô lượng công đức mà có rồi, ta nói bữa nay tôi đi chùa tôi gặp cái chị đó, nó chị đó tốt. Còn nếu mà mình không tu giỏi nó thôi đừng bà, đừng nhắc bà đó nghe, tôi muốn nghe là mình biết làm công, cái tuổi thọ của mình không còn ở trong tâm của người khác. Cho nên ta gặp nhau ta chấp ta A Di Đà Phật, có nghĩa là tôi chúc cho chị, tôi chúc cho anh có được vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Nhưng mà thay vì người ta nói vậy đó, ta gặp mình ta nói ô chúc chị vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ, dài quá ta gọn câu thôi A Di Đà Phật. Mà A Di Đà Phật rồi mà người ta chúc mình đó, cái câu đó là câu chúc tụng cho mình. chúc cho anh một ngày hôm nay ánh sáng vô lượng, ánh sáng trí tuệ vô lượng. Nhờ ánh sáng trí tuệ vô lượng cho nên công đức anh cũng vô lượng. Ông Hòa nói một cái chuyện là sáng, ví dụ như là quý thầy ra tụng công phu, công phu thì một thầy nói một Phật tử đi lấy kinh, vì Phật tử nghe sao không biết nữa, sách kinh Di Đà ra phát. Cái Pháp Hòa mới nói bụng và nó ủa sao hồi sáng nghe quý thầy tụng Lăng Nghiêm mà sao giờ phát Di Đà. Mà thôi, mình thấy cô phát đó mình cũng nói. Nhưng một lát nữa cô phát hiện là cô phát nhầm kinh. Cô vui vẻ, cô đi gom từng cuốn lại rồi cô vui vẻ cô phát ra. Đó, vô lượng quan, vô lượng công đức lợi cái chỗ đó đó. Chứ còn nếu mà cổ phát ra mà người ta lợi nó đấy, người ta lợi cái cổ người ta lợi, người ta đưa, người ta nói xin cuốn khác, mệt quá, con cuốn nào tụng cuốn nấy đi. Thì sao? Không có vô lượng công đức. Cho nên nhiều khi quý vị thấy cái việc nhỏ trong đời sống hàng ngày của mình, chữ vô lượng là sao? Không phải nhiều mới kêu vô lượng. Dù một việc rất nhỏ nhưng mà bởi vì khi chúng ta làm á, chúng ta không tính toán cho nên nó vô lượng. Còn cái việc mình làm mà mình nói trời ơi tôi giúp người đó nghe mấy trăm ngàn, mấy trăm đồng thì cái đó cũng còn có lượng. Cho nên ví dụ mình đưa người ta một quyển kinh, đưa người ta một ly nước, mà nếu mình làm bằng tất cả cái tấm lòng không ngần mé của mình thì cái đó quá là vô lượng. Mà một khi mà tham sân mà giảm rồi thì cái gì nó giảm? Si mê nó cũng giảm. Si mê là gì? Tức là khi mình không thấy rõ. Hồi sáng này lúc mà quý thầy bưng cái trống với cái bảng ra để đây, quý vị biết hồi sáng lễ đó kêu lễ gì không? Lễ khai chung bảng. Chung là chuông, bảng là cái miếng gỗ. Tại vì trong một cái đàn tràng sắp sửa khai diễn thì cái lễ đầu tiên là lễ khai chung bảng, chuông mỏ, trống chuông trong chùa để chuẩn bị cho một buổi lễ. Cái đó là cái lễ nó trang nghiêm đạo tràng bằng cái lễ chung bảng đó. Thì trong đó có một câu rất hay, hai câu rất hay: vô não vô ưu chơn cực lạc. Người mà không có sầu não, không có ưu bi buồn rầu thì đó là cái cực lạc chân thật. Bất cấu bất nhiễm thị Tây Phương, không còn đấm nhiễm thì quả là ở Tây Phương cực lạc. Bất cấu bất nhiễm thị Tây Phương, vô não vô ưu chân cực lạc. Và bây giờ mình ngồi đây mà mình không có buồn rầu, không có sầu lo gì hết là chân cực lạc đó. Không có nhiễm trước gì hết là Tây Phương đó. Nhưng mà cái Tây Phương cực lạc của mình đó là nó bạc tham thôi chứ nó không phải full tham. Mình ngồi đây vậy đó, để áo tràng, để bóp, để dép ở đâu mà lát ra mà mất đôi dép là mình biết mình có cực lạc không. Mình có cực lạc, mình có Tây Phương không. Và cái cuối cùng là gì? Chúng ta không có lúc nào chúng ta cũng phải ham thích nghe giáo pháp. Ở trong Bồ Tát giới nói, người muốn thọ Bồ Tát giới tại gia đó, một trong những giới đó là nếu biết chỗ nào có thuyết pháp mà không đi nghe pháp là cũng phạm đó. Bởi vì sao? Bởi vì một vị Bồ Tát là luôn luôn có cái tấm lòng muốn cứu độ chúng sanh. Mình nghe pháp để làm gì? Thứ nhất lợi cho bản thân mình, tức là mình thấm nhập được pháp. Cái thứ hai là gì? Mình đến đó mình ngồi để mình ủng hộ đạo tràng, để mình làm cho đạo tràng thăng tiến lên. Chứ mình đừng có nói thôi không? Có tôi thì cũng vậy, không tôi cũng vậy. Mình hay dùng cái câu gì đó, không mợ thì chợ cũng đông, phải không? Rồi câu kế là gì? Có mợ thì chợ. Cái câu đó phải sửa lại: có mợ thì chợ cũng đông. Không mợ chứ, không mợ thì chợ cũng đông. Có mợ thì chợ sẽ đông thêm một người. Quý vị biết nghe pháp á, có bốn dạng. Nhiều khi mình hiểu hết rồi, mình biết hết á, Nhưng mình ngồi mình nghe để làm gì? Mình trợ duyên. Trợ duyên cho những người người ta mới bắt đầu nghe, và đồng thời cũng trợ duyên cho người nói. Cho nên mình một cái hành động mình ngồi nghe pháp, dù mình đã biết hết tất cả những gì thầy đã nói, nhưng mà cái đó nó ngồi đó mà nó trợ duyên. Và đồng thời khi chúng ta càng nghe thì cái lời đó nó càng thấm chứ có sao đâu. Cũng giống như quý vị tụng kinh đó, mỗi ngày tụng nhiêu đó mà tụng hoài, tụng nào cũng nhiêu đó mà tụng hoài, mà tụng càng nhiêu thì chữ nghĩa nó càng khó quên. Ở đây mà tụng chú Đại Bi đó, thuộc chú Đại Bi hết rồi phải không? Nhưng mà tụng với chúng đó, là mình tụng ào ào nha, mà hiểu thả mình ra là mình bắt đầu mình Đại Bi á. Tức là mình đi hoài mình đi không ra. Nhất là cái khúc gần cuối á, Na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tất ra tăng a bục khê dạ ta bà ha, là mình không nhớ cái ha nào hết. Tụng hoài tụng không ra. Có người thì mình tụng đầy đủ lắm. Vậy thì quý vị thấy không, thêm người là nó trở cái lực. Còn một mình thì mình tụng nó không sống. Cũng như thế, ai cũng nghĩ như mình thì làm sao đạo tràng nó có mặt. Cho nên mỗi người ai có thì giờ tranh thủ lên ngồi đó để trợ duyên. Cho quý vị thấy không, mỗi khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, Bồ Tát thiện thần đều có mặt. Các ngài có mặt, một là để nghe pháp thanh lọc thân tâm mình, hai là để làm gì? Để trợ duyên cho những cái sơ cơ thính chúng khác. Cho nên nhiều khi những người sơ cơ ta mới tu tập á, Phật tử mình đã tu lâu năm nên đi cho nhiều. Phật tử sơ cơ càng đông thì Phật tử mà tu lâu năm phải càng nhiều, để mình trợ duyên cho người ta. Mỗi người quan tâm một người. Ví dụ như người đã ngồi kế bên mình chưa biết mặc ấn cúng dường, mình chỉ cho người ta. Mình thấy người kia chưa biết mặc áo tràng, mình chỉ cho người đó mặc áo tràng. À, mình biết người đó chưa có biết lại Phật, mình chỉ cho người đó biết lại Phật. Cho nên các vị cựu Bồ Tát luôn luôn trợ duyên cho các vị tâm Bồ Tát, các vị sơ phát tâm Bồ Tát. Người mới phát tâm gọi là sơ tâm. Những người bắt đầu mới có bắt đầu bước chân vào trong đó. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nghe nha, ngồi trong đại chúng này có một Bồ Tát trợ duyên cho quý vị đó, mà quý vị có biết không? Ông người Mỹ ngồi bên hàng đầu. Nãy giờ mình nói ông đâu có hiểu gì đâu. Nhưng mà ông đang là một vị Bồ Tát trợ duyên. Trời đất ơi, mình là người Việt, thầy nói tiếng Việt mà mình còn không có mặt. Mà trong khi đó một ông Mỹ không hiểu tiếng Việt mà ngồi có mặt suốt. Ốt dột quá. Quý vị hiểu ý không? Trợ duyên Bồ Tát. Ở bên chùa Pháp Hòa cũng vậy. Hiện nay là có một anh khoảng chừng 29 tuổi thôi, người Hàn Quốc. Chiều nào cũng có mặt ở chùa. Quý vị biết anh có thể quỳ lại Đức Quan Âm, đứng lên lại xuống một ngày 2 giờ đồng hồ. Lại theo cái pháp sám hối, anh lấy cái tấm tòa cụ ra, anh cứ đảnh lễ Đức Bồ Tát từ tốn hết lại này tới lại kia mà lại mấy giờ đồng hồ. Mà ngày một tuần lễ là anh lại có thể nói 4-5 ngày còn. Chùa tụng kinh Pháp Hoa, anh vẫn ngồi tụng Pháp Hoa. Tụng bất cứ kinh gì anh cũng ngồi anh tụng. Cho nên mỗi lần mà Pháp Hoa có anh tới là Pháp Hoa hay kiếm cho anh cái bản dịch của cái đó. Ví dụ như tụng kinh Pháp Hoa thì Pháp Hoa lấy cuốn Pháp Hoa bằng tiếng Anh đưa cho anh. Tụng Đại Bi Sám Pháp thì Pháp Hoa lấy cuốn Đại Bi Sám Pháp bằng tiếng Anh đưa cho anh. Mà thưa đại chúng là Pháp Hòa rất là quan tâm những người mà họ không cùng ngôn ngữ với mình, mà mình cố gắng mình giúp đỡ cho các vị đó để người ta phát khởi cái tâm của người ta tu hành. Và mình thấy là mình trân trọng. Tại vì sao? Tại vì người ta không hiểu mà người ta vẫn ngồi đó. Nhưng mà thưa đại chúng, nghe nó có bốn cách nghe. Nếu mình ngồi đây mình nghe mà cuối cùng á, mình không nhớ gì hết, cái đó gọi là nghe mà không nghe. Nghe là nghe cái gì biết không? Nghe lải nhải. nghe cái tiếng thôi, nhưng mà mình pháp nó không thấm, cho nên cái đó gọi là nghe mà không nghe. Vậy thì cái nghe này là nghe tiếng mà không có nghe pháp, phải không? Rồi có người thì không nghe mà không nghe, nghĩa là ngồi ngủ. Rồi có người gì không nghe mà nghe. Không nghe mà nghe là sao? Nhiều khi á, họ thấm rồi họ nhìn mình, họ chưa nghe mình nói, họ khổ họ buồn, nhưng mình nhìn người ta, mình cảm nhận được cái buồn ở trong người đó, cái hoan hỷ trong người đó. Hoặc là có nhiều người, người ta có cái đạo hạnh, mình nhìn thôi là mình cảm nhận được biết bao nhiêu những cái hạnh đức ở nơi người đó. Cái đó gọi là gì? Không nghe mà nghe. Còn có dạng thứ tư là gì? Nghe mà nghe. Nghe mà nghe là nghe làm sao? Nghe tiếng pháp, nghe tiếng nói và nghe luôn lời pháp. Bốn cách nghe. Thì bây giờ như ông vậy, ông ngồi ông không nghe, ông tức là ông không nghe mà nghe đó. Tức là ông không có, ông nghe được cái âm thanh thôi, nhưng mà ông không hiểu, nhưng mà ông biết rằng trong giây phút này mình đang nói cái gì nó có liên hệ Phật pháp. Pháp Hòa đi tụng đám tang cho mấy người Mỹ. Rồi bên mấy người Mỹ họ có đám tang không, mời mình tới. Mình tới tụng thì thường thường là mình tụng cái bản dịch tiếng Anh, xong rồi bắt đầu mình tụng qua tiếng Việt. Thì một lúc sau ông xuống, ông nói: chúng tôi nghe tiếng Việt không có hiểu, nhưng mà chúng tôi biết được những cái lời này nó rất tha thiết, tại vì chúng tôi nhìn nét mặt, và chúng tôi nhìn nét mặt của người tụng, chúng tôi nhìn nét mặt của những người ngồi nghe, và đặc biệt là chúng tôi nhìn gia chủ. Tại vì nếu mình tụng mà gia chủ thấm thì gia chủ khóc. Vì hiểu ý mà nói vậy đó. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa lên tụng một cái đám tang mà cúng cho mẹ, thì thí dụ mình cúng cho một người, người mất là một người mẹ, thì mình sẽ có một cái bài tụng, bài tháng nói về mẹ. Mẹ nhắm mắt, đời con không còn nữa, dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời, từng sợi tóc bạc phơi, từng sợi nhỏ, vì thương con mẹ phải trẻ làm người. Trong hiu quạnh suốt cuộc đời lo lắng, tương lai con niềm rai rứt của người. Có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi. Trời đang ấm sao hồn con buốt lạnh, dù ngày nay con đã lớn khôn rồi. Con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi. Con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắng, nhưng hết rồi những ngày tháng yên vui. Từ mộ lạnh mẹ có nghe con khóc, khóc hôm nay rồi vĩnh viễn sau này. Thì cái người quỳ ở dưới đó, họ nghe cái câu tụng như vậy, họ thấm. Cho nên cái người Mỹ họ không nghe được mình nói, họ chỉ nghe được âm thanh. Nhưng mà người này là nghe mà nghe đó. Người ta nghe được âm thanh là một chuyện rồi, nhưng mà người ta hiểu được. Cho nên mình nghe pháp cũng vậy. Quý vị mà nghe pháp nói: ôi cái băng này tôi nghe rồi, cái đó mới có nghe mà không nghe. Mới có nghe cái băng đó thôi, chứ còn cái nội dung bài pháp nói gì, có phải không? Cho nên mình làm sao mỗi ngày mình phải thính pháp văn kinh. Một khi mà thính pháp văn kinh mà sâu sắc rồi thì nhất định mình sẽ làm gì nè? Tốc gì? Tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Mà nếu mà gặp cái câu đó có sợ nữa không? Không có sợ. Mai mốt mà ta gặp mình mà lỡ thí dụ thôi, mình ghi tên mình cầu an, mà lỡ thầy cũng tụng trật, ông nói nguyện hương linh gì đó, không tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ, mình giận thầy, phải cảm ơn thầy nữa. Con xin cầu an mà thầy đưa con lên cao hơn, thầy đưa con siêu luôn. Quý vị biết chữ siêu cái gì không? Siêu phiền não. Mà người mà siêu phiền não thì sẽ được an. Như thế thì mình cầu an hay mình cầu siêu nó mấy nghĩa? Một nghĩa thôi. Hễ mà hết phiền não thì an phải không? Còn phiền não thì bất an. Như vậy thầy có tụng cho mình siêu sanh tịnh độ. Siêu là vượt, sanh là sống, ở nơi tịnh cảnh. Sáu nẻo luân hồi mờ mịt, người mê cảnh cũng là mê. Một phút giác ngộ trở về tâm không, tội mới là không. Câu niệm Phật căn lành sẵn có, chữ Nam Mô giống Phật nảy sinh. Thì như vậy thì thầy có tụng cho mình, nếu mà thầy tụng mình siêu cũng là tốt. Tại vì cái chữ siêu đây là nguyện cho người đó siêu chấp trước, siêu phiền não để sanh tịnh độ. Mà người siêu phiền não, siêu chấp trước thì người đó ở đâu? Ở cực lạc. Hay nói cách khác là liền tức khắc là người đó an. Thí dụ như hôm nào nó nói chị lúc này chị khỏe không? Nếu mà người không khỏe, bệnh hoài mình nói sao? Không khỏe. Còn nếu mà bữa nào mình buồn rầu, mình nói lúc này tôi có chuyện lo rầu. Còn nếu như tâm hồn mình an tịnh, không có gì phiền muộn, thì có phải là mình nói tôi khỏe không? Cho nên cái sự an là cái rất cần. Mà muốn an thì phiền não không còn, khổ đau không có. Cho nên mình nghe rồi, bây giờ nói thầy có tụng cho mình tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ cũng không sao, không có buồn gì vậy. Thôi bây giờ mình tạm dừng ở đây, vì 10:30 chúng ta sẽ có cái thời khóa cúng ngọ. Mình nói dở thì nó nói ít, nói dở mà nói lâu thì nó nói dài, nói dài nó dở. Thôi giờ trước khi mình dứt cho mình hát lại cái bài hồi nãy mình học nha, có hồi hướng chưa? Hát cũng riêu. Giờ quý vị muốn nghe bài Sông và Biển phải không? Rồi. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô kể biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng hơn sông, mênh mông biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Đừng giả bộ vỗ tay để thoát bài kia nha. Giờ mình tập hát lại cái bài sáng nè. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm, học buông tha sống không vội vàng. Hai ba lớn lên nha. Trời ơi, cả trăm người mà hát thua một cái microphone nữa. Hai ba. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo,